Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 30, như vậy xuống dưới không vài ngày thời gian. Mộ Ngôn Ngôn đã có thể căn cứ tốt lắm cấu tứ họa ra bản thân muốn bản thiết kế. Giao cho Lý Dương bình phán sau. Lý Dương cũng không thể không khen nàng. Ngươi thật sự rất tuyệt à. Cấu tứ tốt lắm, này thiết kế nghĩ như thế nào xuất ra. Ta cảm thấy quả thực không cần càng bổng, Mộ Ngôn Ngôn có chút ngượng ngùng. Sờ soạng phía dưới, linh cảm thôi, lời này này nọ vốn nói đúng là không cho ân. Kỳ thực chính nàng cũng không biết, quỷ biết nói sao sẽ phát sinh loại sự tình này. Nghĩ đến có khả năng nhất vẫn là Kim Ngôn Ngôn tiềm tại linh khí. Nhưng đã như vậy, cũng chỉ có thể tùy tiện tưởng cái lý do thoái thác cấp ứng phó xong. Cũng may Lý Dương cũng không có đối chuyện này tiếp tục truy nguyên. Hắn cuối cùng đổ là muốn giúp Mộ Ngôn Ngôn một tay. Vì thế nói, ta đạo sư có cái hạng mục. Chính đang tiến hành thiết kế, Ngôn Ngôn, nếu ngươi đáp ứng lời nói, ta có thể đem ngươi này bản thiết kế cho ta đạo sư nhìn xem sao. Ta cảm thấy, có thể dùng được với, tự nhiên, nếu dùng được với, Mộ Ngôn Ngôn được đến thù lao là không phải ít, cho nên này rõ ràng chính là một chuyện tốt. Mộ Ngôn Ngôn giống như gà con đụng thước dường như, vội vàng gật đầu, tốt, ngươi có thể mang đi, có thực hiện bản thân giá trị cơ hội. Cỡ nào bổng bổng đắt chuyện a. Vì thế hôm nay Lý Dương rời đi thời điểm, liền mang đi Mộ Ngôn Ngôn họa, vừa khéo hắn xuất môn thời điểm gặp Tập Phàm Nghị trở về. Mấy ngày nay hắn cũng từng gặp được quá vị này trên chuyện buôn bán đại lão. Nghe Kim Ngôn Ngôn gọi hắn nhị thúc, cho nên tưởng tộc trưởng, Lý Dương rất có lễ phép cúi đầu nói lời từ biệt. Tập tiên sinh, hôm nay gia giáo đã xong, ta ngày mai lại đến. Tập Phàm Nghị khẽ gật đầu. Cũng không có biểu lộ ra cái gì khác thường cảm xúc. Chỉ là chờ môn quan thượng, hắn lại thấy nội môn Mộ Ngôn Ngôn một mặt cao hứng. Hỉ hình biểu lộ cho sắc bộ dáng khi, sắc mặt bỗng dưng liền trầm trầm ni hắn biểu hiện xem như rõ ràng. Khả Mộ Ngôn Ngôn lại hoàn toàn trở thành không phát hiện. Ngược lại con cười hi hi mở miệng, nhị thúc, hôm nay Lý lão sư cho ta nói thật nhiều tri thức. Ta còn vẽ một bộ hắn cũng luôn luôn khích lệ đồ. Bị hắn mang đi đâu? Hắc hắc, Ngôn Ngôn có phải không phải đặc biệt bổng a? Tập Phàm Nghị cứ như vậy xem nàng, khẳng định hỏi, vì sao hắn muốn dẫn đi? Này ngữ khí, khả xem như có nồng đậm ghen tuông. Mộ Ngôn Ngôn sợ run như vậy trong nháy mắt. Cuối cùng quyết định, hắc hắc hắc, tát cái thiện ý nói dối Ngôn a. Nàng manh manh nở nụ cười nhất tiểu hạ, sau đó mở miệng, đương nhiên là thích a. Lý Dương ca ca tốt lắm ân. Vừa rồi còn Lý lão sư, hiện tại liền Lý Dương ca ca. Trước mấy ngày hôm trước còn khen hắn tốt lắm đâu, hiện tại lại bắt đầu khoa nam nhân khác. Việc này thế nào như vậy kỳ quái đâu. Tập Phàm Nghị suy tư về. Trong lòng ý tưởng cực kỳ phiền chán, lại biểu đạt không đi ra. Trong giây lát này, thật là rất khó chịu. Hắn lừa quá Mộ Ngôn Ngôn, đi về phía trước đi, tưởng nhắm mắt làm ngơ. Khả cái loại này cảm giác khó chịu lái đi không được. Làm cho hắn ở vào phòng sau, như trước là giằng co, mà cố tình lúc này Mộ Ngôn Ngôn còn muốn thừa thắng xông lên. Ở ngoài cửa gõ cửa, nhị thúc, ngươi không sao chứ? Ta xem trên mặt của ngươi giống như có gì đó không đúng đâu, nhị thúc. Nhị thúc ngươi có khỏe không? Mỗi một tiếng, giống như là kêu ở ngực hắn thượng. Nhũ người thẳng ngứa, Tập Phàm Nghị đem bao ném ở trên giường. Lại kéo caravat, cởi âu phục, sắc mặt đỏ lên, lại mang theo vài phần ngoan ý. Xem có chút khủng bố, nhưng không mặt đối mặt, Mộ Ngôn Ngôn là không biết. Hết chương.